Nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt thực lực của Giặc Uy trên biển chỉ sợ phải cần thời gian rất dài. Nhưng ông trời dường như vô cùng chiếu cố hắn. Đảo Tân Nguyệt Cửu tập kết đại quân tấn công Nam Dương. Nói theo một cách nào đó, cũng coi như đã tập kết tất cả sức mạnh của người Uy trên biển. Lại công khai diễu võ Dương Oai ở Nam Dương. Hết thảy dường như rất thuận lợi so với những gì Hàn Mạc muốn rồi. Nếu không, chủ lực Giặc Uy chưa trừ, Thủy Trung cũng sẽ hình thành uy hiếp đối với đội tàu của mình. Đảo Tân Nguyệt Cửu nhìn đội tàu của mình chìm trong biển lửa mà quá sợ hãi rít gào. Bắt người ra cờ hiệu thật nhanh. Nhưng lúc này người Uy đã bất ngờ bị đại hỏa dọa tới mức hồn bay phách lạc. Rất nhiều người Uy rõ ràng đã nhìn thấy tình cảnh mấy thuyền phía trước bị liệt hỏa thiêu đốt đến thảm thiết. Nghe tiếng kêu thê lương của đồng bọn, nỗi sợ hãi xâm nhập vào tận trong xương tủy đã phủ kín toàn thân. Không ít người chỉ nhìn thấy trên thuyền của Minh chỉ dính tí ti lửa đã nhanh chóng dứt khoát nhảy xuống biển. Trên mặt biển nơi nơi đều toàn đầu người. Trong hỗn loạn đương nhiên cũng có người Uy cực kỳ dũng mãnh gan dạ. Giữa biển lửa, bọn chúng đối mặt với con thuyền phun dầu hỏa và bắn hỏa tiễn của Trung Nguyên vẫn dũng mãnh nhằm về phái hai con thuyền hai bên cánh chủ soái. Bên bờ biển Cúc Tang Quốc, mọi người đều thấy đại hỏa hừng hực thiêu đốt. Thuyền người Uy từng chiếc một bùng lên. Rất nhiều người lại thấy trên thuyền, người Uy như những tảng đá nhảy khỏi thuyền vào giữa biển rộng. Bên cạnh Đằng Nguyên Vương Hậu một gã đại thần kêu lên, Vương Hậu, người Uy rơi xuống biển. Đúng là thời cơ tốt, chúng ta giết qua đi. Đằng Nguyên Vương Hậu phản ứng lại, hiểu ý của gã. Tuy chém giết trên thuyền thì sức chiến đấu của người Nam Dương kém xa người Uy. Nhưng nếu trong biển, chênh lệch giữa binh sĩ Nam Dương và người Uy chưa chắc đã lớn đến thế. Binh lính Nam Dương gần như mỗi người đều thành thạo bơi lội, ẩu đả trong nước rất có kinh nghiệm. Đằng Nguyên Vương Hậu lập tức cao giọng, các con dân, hải thần phù hộ chúng ta. Vung đao trong tay các ngươi lên, biến thành cá mập trong biển rộng, giết chết bọn đê tiện kia. Nàng ra lệnh một tiếng, sớm đã có võ tướng đi đầu nhanh chóng chút chiến y trên người xuống. Cả người chỉ mặc quần trong, cầm đại đao trong tay, như một con sói lao xuống biển đông. Nhất thời bên bờ biển vô số người đều cởi quần áo, chỉ để lại quần trong vọt vào biển, bơi về phía trước. Tuy trung tâm chiến sự cách bờ biển khá xa nhưng lúc này sĩ khí binh lính Cúc Tang Quốc đã dâng lên. Mắt thấy cơ hội xuất hiện, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trên bờ cát lại một loạt binh lính lao lên. Cát vàng bên bờ biển bắn tung tóe trong tiếng giết vang lên từng hồi. Trên mặt biển tuy tình thế người Uy không ổn, nhưng vẫn có mấy chiến thuyền dũng mãnh đến gần đội tàu Trung Nguyên. Bắc dây nối qua, đánh giáp lá cà. Không ít Giặc Uy dưới biển cũng bơi tới thuyền Trung Nguyên, dùng đại đao bổ vào thân thuyền, như muốn chém cả đáy thuyền ra vậy. Nhưng 5-6 chiến thuyền cuối cùng nhìn thấy đại sự không ổn lúc này cũng không dám tiến lên. Ngược lại còn quay đầu thuyền nhanh chóng lui lại hướng đông. Đảo Tân Nguyệt Cửu gắng hết sức múa quạt đồng cao giọng quát mắng. Nhưng những con thuyền này không thèm để ý tới. Chỉ cầu nhanh chóng rút khỏi chiến trường. Đội tàu Uy này không phải đều là bộ hạ của đảo Tân Nguyệt Cửu. Cực kỳ phức tạp. Có đội ngũ Cửu Châu Tứ Quốc. Cũng có không ít Giặc Uy nhất thời hợp lại. Vàng thau lẫn lộn. Trước đó là vì lợi ích thật lớn mà cấu kết với nhau. Cũng là vì đảo Tân Nguyệt Cửu chỉ huy cả 7 nước, nên vì cầu lợi lớn đều nghe theo mệnh lệnh của y. Nhưng lúc này đội tàu Trung Nguyên đột nhiên lại dùng hỏa công. Hơn nữa ngay đòn phủ đầu đã tạo ra tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Sự hưng phấn và chiến ý trước đó đã bị liệt hỏa thiêu sạch. Mắt thấy đại hỏa lâm đầu, những người này đương nhiên vẫn yêu mạng hơn. Làm sao còn lo lắng đến mệnh lệnh của đảo Tân Nguyệt Cửu. Vốn còn vài con thuyền tuy bị liệt hỏa đốt cháy nhưng chưa mất đi sức chiến đấu. Còn muốn vật lộn với đội tàu Trung Nguyên. Nhưng nhìn thấy không ít đội tàu rút lui chạy trốn. Lập tức cũng không còn chiến ý. Khẩn trương lui lại. Hàn Mạc cũng lường trước không ít người Uy sẽ chạy trốn nhanh như thế. Đương nhiên sẽ không để những đội tàu đó thoát đi để lại mối họa. Lập tức phát lệnh cho các thuyền nhanh chóng truy kích. Ngoài hai thuyền bị Giặc Uy leo lên đánh giáp lá cà, các thuyền Trung Nguyên khác đều nhanh chóng truy kích thuyền địch. Tốc độ của thuyền Trung Nguyên so ra nhanh hơn Thuy Ế Uy không ít. Một vài thuyền địch còn chưa chạy ra khỏi chiến trận đã bị thuyền Trung Nguyên đuổi theo. xe đá bắn những tảng đá lớn không chút lưu tình. Dòng trúc kia úp ng sờ không nhàn rỗi, đá và lửa cùng tấn công. Tháp La Uyển bản Cúc Tang quốc vốn đã lâm vào tuyệt cảnh, A Tư Vương kia cũng thiếu chút nữa cũng chết cùng những thuộc hạ dũng mạnh. Nhưng đội thuyền Trung Nguyên đột nhiên xuất hiện khiến cho bọn họ đã lâm vào tuyệt vọng một lần nữa tỉnh lại. Ngược lại đám Giặc Uy thấy thế cục không ổn, cũng nhanh chóng rút về, quay đầu thuyền trốn khỏi chiến trường. Đảo Tân Nguyệt Cửu đứng trên boong thuyền, nhìn từng chiến thuyền nối nhau chạy chôn về phía đông, đôi mắt như có thể phun ra lửa. Nhìn ra xa y mơ hồ có thể thấy Hàn Mạc Lẫm Lẫm đứng trên boong tàu Đông Hải Ưng, ánh mắt y tràn đầy sát ý. Nhưng lúc này tình thế mạnh hơn người, sự tự tin vô cùng của y trước kia giờ này hoàn toàn sụp đổ. Chính y cũng khó mà tưởng được đối mặt với quân đôi Nam Dương, quân uy như lang như hổ, từng người ai nấy đều hung ác. Nhưng khi chiến đấu với quân đội Trung Nguyên, thấy khó khăn, liền lập tức sụp đổ toàn bộ. Nhanh như thế, triệt để như thế, tất cả chỉ diễn ra trong vòng nửa ngày. Lúc này rốt cuộc y cũng hiểu được quân đội này của mình chung quy cũng chỉ có thể khi dễ quân đội yếu kém. Gặp cao thủ chân chính, lập tức khôi phục tướng mạo một đám ô hợp sẵn có. Mỗi nhánh đều là thế lực khắp nơi tạo thành, vì phân chia lợi ích mà kết hợp lại với nhau thành một quân đội. Chung quy cũng chỉ có thể cùng chung phúc, cũng không thể cùng chung hoạn nạn. Nhìn hơn 10 chiến thuyền hốt hoảng thoát đi lại bị đội thuyền Trung Nguyên đuổi theo đánh tan. Đảo Tân Nguyệt Cửu suy sụp ngồi xuống boong. Không đến một năm trước, sau khi thay thế thúc thúc y là Tân Khuyển Cửu Lang, y nhanh chóng bình ổn nội loạn, trấn trụ phỉ tặc, tập sát sơn danh tông thịnh. Chỉ trong vòng mấy tháng ngăn ngủi đã thu phục tất cả đất mất, lại công chiếm thêm không ít thổ địa. Nhất thời tiếng tăm bay xa, được xưng là Cửu Châu Huyết Ưng. Từ đó về sau lại kết minh, thuyết phục, chinh phục và đủ loại thủ đoạn tập hợp thành một đội thủy quân hùng mạnh. Tới Nam Dương chỉ một thời gian ngắn đã đánh liên tục 7 nước. Giữa những tiếng ca tụng tung hô cũng khiến chính y cảm thấy lâng lâng, cảm thấy mình quả thật là kỳ tài cổ kim hiếm thấy. Càng nghĩ càng thấy tiền đồ sáng dạng, sớm muộn cũng có thể trở thành người đứng đầu tộc uy trong thiên hạ. Hiệu lệnh quần hùng, bạn đang đọc truyện tại truyện FULL, truyện FULL, VN. Nhưng hôm nay đối mặt với đội tàu Trung Nguyên, đánh không đến nửa ngày đã khiến cho tất cả tâm huyết của y biến thành bọt nước, đập tan tất cả giấc mộng. Cho dù chịu hỏa công của đội tàu Trung Nguyên, y cũng không mất lòng tin, còn muốn liều chết chiến một trận. Nhưng nhìn bộ hạ sụp đổ thế này mới hiểu được, hôm nay bị người Trung Nguyên đánh bại, cũng là bị người một nhà đánh bại. Nếu y đã từng nghe nói qua câu thà đánh với đối thủ như sói cũng còn hơn gặp đồng đội như heo, nhất định sẽ gật đầu thật mạnh. Tình cảnh này, bại cục này, không thể xoay chuyển đất trời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1059, đại hỏa trong biển Nam Dương. Binh lính Cúc Tang quốc từ trên bờ lao xuống biển, dùng tốc độ cao nhất vọt tới. Trên mặt biển nhất thời đều toàn là đầu, cực kỳ hoành tráng, chiến trường trên biển hỗn loạn không chịu nổi. Đội tàu Trung Nguyên vẫn rất có trật tự vây sát đuổi giết. Đông Hải Ưng cao lớn chắc chắn, Hàn Mạc đứng trên cao, có thể nhìn thấy toàn bộ chiến cuộc, từ đó mà đưa ra an bài vô cùng hợp lý, mà các thuyền cũng có thể dễ dàng nhìn thấy mệnh lệnh từ Đông Hải Ưng truyền ra, chấp hành ý đồ chiến thuật của Hàn Mạc. Ngoại trừ Đông Hải Ưng vẫn bất động, chín thuyền khác đều tiến vào trong chiến trường. Mỗi con thuyền đều đủ lớn để phát huy hết tác dụng của chúng. Ngoại trừ hai thuyền vẫn đang đánh giáp lá cà, năm thuyền đuổi theo loạn thuyền của địch. Hai thuyền Cự Sa Hào, Cá Mập Lớn, BTV và Hắc Chân Châu giết thẳng qua kỳ hạm của quân Uy. Một con thuyền Uy đang muốn rút khỏi chiến trường, liền bị hạm thủ Cự Sa Hào đánh qua. Đông Hải Ưng kia cũng nhanh chóng triển hiện uy lực hùng mạnh. Các thuyền Uy va chạm với Cự Sa Hào không ngờ đều bị nứt ra, rất nhanh chìm xuống biển. Hai thuyền Trung Nguyên bị Giặc Uy leo lên, hai bên chém giết máu thịt. So với người Nam Dương đang yếu thế trước mặt người Uy, người trên hai thuyền nay đều đã từng cho đao uống máu. Từng binh sĩ đều có tố chất tác chiến cực cao, cũng căn bản không thiếu dũng khí. Đánh giáp lá cả với người Uy, tuy không phải chiếm được thượng phong nhưng cũng không bị hạ phong. Mấu chốt là đội tàu Trung Nguyên cho dù lên tàu, thể tích cũng rộng hơn chiến thuyền của quân Uy. Mỗi thuyền có thể chở gần 150 người. Mà thuyền Uy cho dù là thuyền lớn có thể chứa được 100-200 người, nhưng thuyền nhỏ chỉ có thể chứa đi 60-70 người. Cho nên xét về nhân số, người trên biển cũng có ưu thế. Trên thuyền cũng là 2-3 gã cùng đánh một giặc Uy. Tuy người Uy chết thê thảm và nghiêm trọng, nhưng vốn giặc Uy rất dã man và có sát tính. Trên hai thuyền cũng có không ít người chết dưới đại đao giặc Uy. Các thuyền vừa truy kích vừa bắn tên không ngừng, bắn chết người Uy trong biển. Ánh mặt trời chói mắt, lửa thiêu gay gắt, mà mặt biển vốn màu lam nay đã toàn một mảng đỏ. Đảo Tân Nguyệt cửu tháo khăn che mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt vô cùng nham hiểm hung ác. Nhìn đội tàu của mình bị hủy đi chỉ trong chốc lát, khuôn mặt tức giận kinh hãi của y đã dần khôi phục lại bình tĩnh. Giống như lão tăng nhìn đại hỏa liên miên phía trước, nhìn hai chiến thuyền to lớn Trung Nguyên nhanh chóng giết qua phía này. Những binh sĩ trên kỳ hạm người Uy cũng đều có vẻ kinh hãi. Lúc này bên cạnh kỳ hạm chỉ có hai con thuyền hộ vệ loại nhỏ. Một khi hai chiến hạm to lớn kia giết qua, căn bản không phải đối thủ. Đảo Tân Nguyệt cửu trầm ngâm một lát, cuối cùng lạnh lùng nói, dẫn con tin lại đây. Võ sĩ bên cạnh lập tức chạy xuống. Chỉ khoảng nửa khắc liền thất kinh chạy lên bong, rung giọng thưa, hồi bẩm chủ công, những người Nam Dương đó cũng không thấy. Thần sắc Đảo Tân Nguyệt cửu đại biến, lúc này mới thể hiện ra vẻ hoảng sợ. Người bảy nước Nam Dương trong tay y cũng chính là vương bài cuối cùng của y. Lúc này vào lúc nguy nan, y có người trong tay, chỉ cần dẫn con tin lên cho đối phương nhìn một cái, đối phương ném chuột sợ vỡ đồ tất không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khi đó mình cũng còn có quân bài chưa lật để đàm phán. Tình thế hiện giờ, y cũng không nghĩ đến có thể dùng con tin đổi lấy ích lợi to lớn gì. Chỉ hy vọng có thể bảo vệ cho mình một mạng. Chỉ cần an toàn quay về Uy, nằm gai nếm mật, sau đó tập hợp lại, cũng không sợ không có cơ hội ngóc đầu lại rửa hận. Nhưng lúc này nghe được tin con tin biến mất thật không khác gì bị thiết chùy bổ mạnh lên ngực. Thậm chí y còn cảm thấy choáng váng hoa mắt. Vì an toàn, y đều nhốt con tin lại trong khoang đáy, lại phái mấy người trông coi. Nhưng con tin lại không cánh mà bay, đục thủng đáy thuyền. Cứu người đi, võ sĩ bên cạnh kích động bẩm, đợi chúng ta phát hiện khoang đáy bị nước vào, con tin đã không thấy tung tích. Đảo Tân Nguyệt cửu hồn hển, trước đó y có bình tĩnh thì lúc này cũng không kiên nhẫn được nữa. Không đợi lửa giận của y vơi bớt, một gã võ sĩ bên cạnh đã hô to, chủ công, lại lao tới đẩy y ra. Chỉ nghe một tiếng bịch, một khối đá lớn bay tới, nện xuống trúng ngực gã. Lập tức gã bị đá đập tới phụt máu tươi, ngã xuống đất co giật, rất nhanh đã chết. Cự Sa Hào và Hắc Chân Châu đều thuận gió mà đi, tốc độ cực nhanh. Nhiệm vụ của họ không cần đuổi bắt các chiến thuyền chạy trốn khác mà trực tiếp bất ngờ đánh chiếm kỳ ham quân Uy. Đá lớn trên hai chiến thuyền to lớn này trong trận chiến phía trước chỉ dùng cực ít, chữ lại rất nhiều. Lúc này chuyên tâm đối phó với kỳ hạm quân Uy liền không tiếc đá lớn. Đá tích chữ đều được đem hết lên bong. Sau đó xe đá không ngừng một khắc liên tiếp đánh tới kỳ hạm. Hai con thuyền hộ vệ kia còn muốn tiến lên ngăn cản, nhưng nhìn thuyền to như núi nào dám tiến lên. Mắt thấy chiến thuyền đang đến gần, mũi tàu Đông Hải ưng khổng lồ khiến cho người ta run sợ. Thuyền không kịp chạy, đều nhảy xuống biển. Vừa lúc thuyền va chạm với Đông Hải ưng, thuyền Uy vỡ vụn, mà thuyền lớn Trung Nguyên không hề bị thương tổn gì. Đá lớn bay tới, Đảo Tân Nguyệt cửu né tránh. Nhưng hiện giờ y lo lắng không phải là đá lớn trút xuống như mưa mà dầu đen có thể dấy lên đại hỏa hừng hực kia. Hiển nhiên thuyền đối phương đang chuẩn bị dầu đen, vội vàng kêu, mau lui. Kỳ hạm quân Uy nhanh chóng rút lui về phía đông. Thuyền này của y đương nhiên không to bằng chiến thuyền khổng lồ, nhưng cũng may có thể so với thuyền lớn Trung Nguyên. Nhanh chóng quay đầu, Uy hạm toàn lực xoay đầu chạy về hướng đông. Hai thuyền lớn Trung Nguyên tốc độ chậm hơn nhiều. Người chỉ huy trên thuyền đã sớm sai thủy thủ hạ buồm, dùng sức người mà chèo, nhanh chóng quay đầu chạy về hướng đông. Chờ bọn hắn đuổi theo hướng đông, kỳ hạm quân Uy đã bỏ lại lão đại khá xa. Kỳ hạm quân Uy này là chiến thuyền mạnh nhất đội tàu quân Uy. thuyền viên cũng đông. Ở khoang đấy thủy thủ đương nhiên cũng không ít. Lúc này tất cả mọi người đều biết bại cục đã định, phải cố mà chạy trối chết. Cho nên thủy thủ dưới khoang đáy đều dồn hết sức mà liều mạng trèo, muốn thoát khỏi truy binh. Chỉ đi một lát, đảo Tân Nguyệt Cửu đã nhìn thấy, từ phía trước ở đâu ra một con thuyền Trung Nguyên đứng đó chặn đường, mà thuyền kia cũng đang cực kỳ điên cuồng vọt tới. Con thuyền này đúng là tiên nhân hào mà Đỗ Băng Nguyệt xuất lĩnh. Vốn tiên nhân hào đang truy kích thuyền địch chạy trốn, sau khi đánh chìm một thuyền uy, đang muốn đuổi theo một thuyền khác. Nhưng Đỗ Băng Nguyệt lại phát hiện ở hướng đông kỳ hạm quân uy đang chạy trối chết. Lập tức cũng mặc kệ thuyền uy nhỏ kia, lệnh cho bộ hạ nhanh chóng quay đầu thuyền chặn kỳ hạm quân uy. Đảo Tân Nguyệt Cửu nhìn tiên nhân hào chặn đường, sau lưng hai chiến thuyền to lớn đuổi theo không tha. Đúng là trước sau đều có truy binh. Trong lòng càng độc, lạnh lùng nói, đánh. Thuyền này của y so với tiên nhân hào của Đỗ Băng Nguyệt cũng to hơn một chút, nhưng vô cùng chắc chắn, chính là chiến thuyền vương bài của đảo Tân gia tộc. Lúc này đối mặt với tiên nhân hào, đảo Tân Nguyệt Cửu không đường đi tiếp, không cam lòng cứ như vậy mà rơi vào tay địch, nên hạ lệnh va vào tiên nhân hào. Tuy y biết rõ làm như vậy hậu quả rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương, nhưng vẫn hy vọng có thể làm liều mà bức bách tiên nhân hào biết khó mà lui, nhường ra một đường. Lúc này Đỗ Băng Nguyệt lập tức quay mũi tàu đón kỳ hạm quân uy, khuôn mặt xinh đẹp cười lạnh, cao giọng ra lệnh, quân uy muốn dọa lui chúng ta mở ra một đường, chúng ta bất chấp, kể cả thuyền này bị hủy cũng muốn khiến cho chúng không đường mà đi. Dùng tốc độ cao nhất tiến lên, lúc này khoảng cách song phương quá ngắn, xe đá không thể phát huy tác dụng, mà dầu đen trên tiên nhân hào vì đối phó với những thuyền khác cũng đã dùng hết sạch. Chỉ có thể cứng đối cứng, song phương đều không hề nhân nhượng. Càng lúc càng gần, 10 thước, một tiếng nổ lớn, hai mũi thuyền nặng nề va vào nhau. Bất kể là kỳ hạm quân uy hay thuyền viên tiên nhân hào đều cảm thấy thân thuyền chấn động mãnh liệt. Mọi nơi trên thân thuyền đều vang lên tiếng vỡ vụn, mà mũi hai thuyền lúc này đều đã vỡ, nhìn không ra hình dạng. Sau chấn động kịch liệt là một hồi tĩnh lặng, không khí như đọng lại. Bỗng nghe tiếng Đỗ Băng Nguyệt kêu lớn, các huynh đệ, theo ta giết qua, chặt đầu đảo Tân Nguyệt Cửu. Thân hình xinh đẹp như chim én đã xông lên đầu thuyền, là người đầu tiên nhảy lên kỳ hạm quân uy. Sau lưng người người cũng đều không cam lòng rớt lại, nắm chặt binh khí trong tay, chen chúc xông lên. Nhóm quân uy trên kỳ hạm quân uy biết không còn đường đi, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Sau một tiếng hét lớn của đảo Tân Nguyệt Cửu cũng hai tay nâng đao võ sĩ, giống như một đám giá thú lao tới, hai bên hỗn chiến. Ngay khi Đỗ Băng Nguyệt sang thuyền uy vẫn thủy chung chú ý đến đảo Tân Nguyệt Cửu trong bộ giáp đen. Tuy nàng chưa gặp qua y nhưng cũng đoán ra đó chính là kẻ đứng đầu quân uy, là thủ phạm khiến cho Đỗ đảo chủ chết thảm. Gặp lại kẻ thù, hai mắt đỏ rực, nàng nắm chặt đại đao trong tay, nhắm thẳng y mà giết. Đảo Tân Nguyệt Cửu ngay khi nhìn thấy Đỗ Băng Nguyệt lao sang cũng nhận ra nàng là thủ lĩnh tiên nhân hào. Nghĩ đến chính con thuyền này chặn đường lui của mình, sát ý nổi lên, cầm uy đao, hùng hổ nhảy vào, nhắm thẳng Đỗ Băng Nguyệt mà giết. Người trên tiên nhân hào tất cả đều theo Đỗ Băng Nguyệt ra khỏi thuyền, liều chết vì Đỗ đảo chủ. Những người này đều cực kỳ căm hận Giặc Uy, mỗi người đều anh dũng giết địch, mà người Uy tâm tình vẫn còn chút phức tạp, cực kỳ tuyệt vọng, lại có ý nghĩ liều chết mà vật lộn, cho nên hai bên chém giết cũng thảm thiết vô cùng. Lực sĩ đại bảo của tiên nhân đảo vẫn đi theo bên cạnh Đỗ Băng Nguyệt. Khi nàng bắt đầu giao đấu với đảo Tân Nguyệt Cửu, gã liền ở bên cạnh hộ vệ, ngăn cản người Uy từ đằng sau đánh lén. Hai thuyền lớn Trung Nguyên nhìn thấy kỳ hạm quân uy bị chặn lại, lại thấy người nhà mình đã bắt đầu giao đấu với Giặc Uy lập tức đi nhanh hơn. Lúc này trên kỳ hạm quân uy, người hai bên đã lẫn cả vào nhau, đương nhiên không thể dùng xe đá tấn công. Khỏi làm thương người nhà, các binh sĩ Quốc Tang Quốc từ bờ biển lao xuống đều có kỹ thuật bơi rất tốt, nhanh chóng đuổi tới chiến trường, đánh với người uy chạy trốn trong biển thành một đám. Lúc này hai bên đều ở trong nước, hơn nửa sĩ khí binh sĩ Quốc Tang Quốc đại trấn, sĩ khí quân uy đại nhược, hơn nữa binh lực người Uy còn xa không kịp Cúc Tang quốc, cho nên chém giết trong biển đã không chiếm được thượng phong. Người của Tháp La Uyển và A Tư Vương tuy đã chết thê thảm và mệt mỏi nhưng lúc này cũng dồn hết sức còn lại phản kích quân Uy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1060, mổ bụng tự sát Đỗ Băng Nguyệt và Đào Tân Nguyệt, cửu ngươi tới ta chém qua lại tới hơn 20 hiệp. So ra thì đao pháp của Đào Tân Nguyệt cửu mạnh mẽ lực trầm, còn đao pháp của Đỗ Băng Nguyệt lại nhẹ nhàng linh hoạt. Nên mỗi chiêu của Đào Tân Nguyệt cửu khí thế đều vô cùng kiêu mãnh, sức phá hoại hiển nhiên mạnh hơn của Đỗ Băng Nguyệt. Đao pháp của y cũng không ngờ lưu loát nhẹ nhàng, tính thực dụng rất cao. Đỗ Băng Nguyệt lại lợi dụng sự linh hoạt, thân thể nàng khẽ lắc di chuyển cực kỳ linh hoạt. Đào Tân Nguyệt cửu thân mang áo giáp nặng nề, căn bản không thể linh hoạt như vậy được. Song phương còn đang thảm thiết chém giết trên kỳ hạm quân Uy, đột nhiên một tiếng nổ bùng vang lên, kỳ hạm quân Uy lại chấn động mãnh liệt, so với lần mới rồi va chạm với tiên nhân hào còn mạnh hơn rất nhiều. Đúng là cự sa hào đã nhanh chóng vượt lên, dùng mũi tàu nặng ngang với Đông Hải Ưng mà va chạm mạnh với đuôi thuyền kỳ hạm quân Uy. Lần va chạm này đâm cho đuôi thuyền nát bét, bây giờ kể cả để cho người Uy bỏ đi, thuyền này cũng không thể dùng nữa. Các thủy thủ cự sa hào cũng nhất tề xông lên vung đao nhảy sang. Nhất thời người của đội tàu Trung Nguyên chiếm thượng phong. Thân tàu kỳ hạm quân Uy bất luận chỗ nào cũng là nơi để người ta chém giết lẫn nhau, máu chảy thành sông, cũng có người vọt xuống khoang đáy, bốn phía chém giết đám thủy thủ người Uy trong đó. Đảo Tân Nguyệt cửu nếu tĩnh tâm lại thì có thể đánh bại Đỗ Băng Nguyệt, nhưng lúc này y đã lâm vào tuyệt lộ, lòng chỉ còn tuyệt vọng. Đánh một lát, nhất thời không thắng được, bèn nhanh xoay người bỏ chạy. Đỗ Băng Nguyệt đuổi theo, đã thấy y đã trèo lên lầu đài. Đỗ Băng Nguyệt muốn lên đã thấy y ném một khối sắt lớn xuống, khối sắt rơi trúng cầu thang lên lầu, lập tức đè sập xuống, đường đi hoàn toàn gãy. Nhất thời Đỗ Băng Nguyệt không thể lên bong, Đào Tân Nguyệt cửu lên bong, lúc này mới nhìn ra phương bắc xa xa, nhìn tới bóng dáng tiêu sái trên Đông Hải Ưng Hào, ánh mắt vụt lên sự oán giận, lập tức nhanh chóng cởi bỏ áo giáp nặng nề, mới khoanh chân ngồi xuống, mở vạt áo của mình lộ ra bộ ngực rắn chắc, rút một thanh tiểu đao sắc bén bên hông, nhìn Đỗ Băng Nguyệt cười lạnh, ta đường đường là Cửu Châu huyết ưng, Đào Tân gia tộc đại danh, sao có thể chịu để cho bọn đạo trích các ngươi làm nhục. Ngẩng đầu nhìn mặt trời lơ lửng giữa trời, thở dài một tiếng, y hét lớn, trời không thu ta. Tiểu đao trong tay đâm vào bụng, mổ bụng tự sát. Đào Tân Nguyệt cửu mổ bụng giữa bong, tất cả mọi người đều nhìn thấy, sĩ khí quân Uy đại nhược. Người Uy vốn như nỏ mạnh hết đà lại vì Đào Tân Nguyệt lâu tự sát, lập tức sụp đổ. Cố nhiên có người nhảy vào biển muốn trốn khỏi bị giết, nhưng đại đa số đều hạ khí giới đầu hàng không dám đánh tiếp nữa. Trận chiến này, giặc Uy đại bại hoàn toàn. Bất kể là người Uy trên thuyền hay trong biển đều không còn chiến ý. 3.000 người, chết quá nửa. Những người còn lại tất cả đều đầu hàng bị bắt. Quân Uy cố nhiên có một phần bị đại hỏa thiêu rụi, nhưng phần lớn là nhảy xuống biển bị cung tiễn bắn chết. Một phần khác là bị binh lính Cúc Tang quốc giết chết trong nước. Mấy con thuyền Nam Dương bị giặc Uy lấy con tin khống chế. Sau khi khai chiến cùng binh lính Cúc Tang quốc bắn tên, nương theo cuộc chiến mà vô tình đều thoát khỏi chiến trường, trốn được ở một bên không giúp ai cả. Cho đến tận cuối cùng nhìn thấy quân Uy toàn bộ đều tan tác, kỳ hạm quân Uy chạy trốn bị diệt, cuối cùng cũng bất chấp con tin. Nghĩ đến quốc thổ của mình bị người Uy trà đẹp, người nhà và đồng bào bị người Uy giết hại, tướng sĩ Nam Dương đó xoay đầu thuyền, giúp đỡ đội tàu Trung Nguyên truy kích thuyền Uy chạy trốn. Trước khi đội tàu của Hàn Mạc đến, binh lính Nam Dương chết thê thảm và nghiêm trọng, tử vong cũng hơn 1.000 người, người bị thương lại càng vô số. Ẩu đả trong biển với người Uy, cố nhiên đã giết chết vô số quân Uy, nhưng binh lính Cúc Tang quốc cũng tổn thất thê thảm nghiêm trọng. Biển rộng bị máu tươi nhuộm một màu hồng rực, vô số thi thể lơ lửng trôi, thảm thiết khủng bố vô cùng. Cuối cùng Đỗ Băng Nguyệt đi lên ban công kỳ hạm quân Uy, chém lấy thủ cấp của Đảo Tân Nguyệt cửu, giơ lên trời cầu nguyện, xem như đã báo thủ cho Đỗ đảo chủ. Thẳng cho đến hoàng hôn, việc binh đao đã hết. Hơn 30 chiến thuyền quân Uy bị đại hỏa thiêu trụi tới 21 thuyền. Còn lại hoặc là bị đánh chìm hoặc bị đội tàu Trung Nguyên chiếm lấy. Dân chúng Vương Thành Quốc Tang Quốc đều trốn trong thành, nơm nớp lo sợ. Nhưng khi cái tin trên biển đã đánh tan giặc Uy truyền vào bên trong, dân chúng vui mừng khôn xiết. Bun tẩu bẩm báo, thực ra trong vương thành dân chúng đều đã chuẩn bị chờ tai nạn đến. 10 người có đến 9 cảm thấy lúc này lành ít dữ nhiều, chỉ sợ không chống cự được bao lâu. Người Uy đã giết vào trong vương thành. Vương thành Quốc Tang Quốc đương nhiên không được khổng lồ phồn hoa như thành trì Trung Nguyên. Ngay cả tường thành cũng vô cùng yếu ớt, căn bản không thể dùng để phòng ngự. Quốc Tang Quốc lại huấn luyện ít binh sĩ. Giặc Uy đã đến, dân chúng chỉ có thể bị trà đạp, không thể ngẩng đầu. Nhưng bọn họ tuyệt không thể ngờ, tiền tuyến lại truyền về tin đại thắng. Binh sĩ báo tin chạy suốt một quãng đường, kích động hô lớn. Dân chúng đang trốn trong nhà đều ào ra đường, khản cổ hoan hô. Lúc này Đằng Nguyên Vương đang trốn trong vương đình, tuy không lên tiền tuyến nhưng lão vẫn luôn hình dung ra trận chiến như thế nào. Lão tưởng tượng thấy người Uy như hổ như lang vung đại đao chặt phăng đầu binh lính Quốc Tang Quốc. Thậm chí còn tưởng tượng ra Đằng Nguyên Vương hậu rơi vào tay người Uy. Trong lòng vừa sợ hãi vừa khổ sở, lệnh cho binh lính ra đứng chờ ngoài cửa chính vương đình. Nhìn thấy người Uy lập tức vào bẩm báo. Đối với việc Quốc Tang Quốc có thể thủ thắng, lão không ôm chút hy vọng. Tự lão hiểu được quốc gia của mình. Mặc dù trong Nam Dương, Quốc Tang Quốc được cho là một nước lớn, nhưng về quân sự thì không cùng một cấp bậc với người Uy. Lão nơm nớp lo sợ. Vừa nghĩ đến người Uy sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Từ khi Đằng Nguyên Vương hậu dẫn các đại thần ra bờ biển nghênh địch, Đằng Nguyên Vương vẫn nắm chặt vương kiếm trong tay không buông. Cũng không biết là chờ khi người Uy đánh tới thì vung kiếm đón chào hay để chuẩn bị tự sát. Khi cả vương thành Quốc Tang Quốc chìm trong đen tối, Đằng Nguyên Vương chợt nghe tiếng bước chân dồn dập lại gần. Lòng lão kinh hãi, nắm chặt vương kiếm trong tay, hoảng sợ vô cùng, chỉ nghĩ rằng người Uy đã giết vào tới trong thành, lại thấy một thị thần bước vào, quên cả hành lễ, kích động vô cùng thưa, đại vương, không để gã thị thần nói xong, Đằng Nguyên Vương mặt mày trắng bệch, có phải là người Uy đã giết vào, không phải, gã thị thần lắp bắp, người Uy bị đánh bại, Đằng Nguyên Vương sửng sốt, không thể tin được, chỉ nghĩ đến mình đã nghe lầm, tiến lên vài bước, túm lấy cổ áo gã thị thần hỏi lại, ngươi nói cái gì? Bị đánh bại, ngươi lặp lại lần nữa, gã thị thần kia hưng phấn nói, đại vương, quả thật đã đánh bại người Uy, lửa thật lớn, người Uy toàn quân bị diệt. Đằng Nguyên Vương sợ run lên một lúc lâu, bỗng nhiên thả vương kiếm trong tay xuống, cất tiếng cười to, tốt. Vương hậu quả nhiên không phụ kỳ vọng của bổn vương. Người Uy tuy mạnh nhưng người Quốc Tang Quốc ta cũng không phải dễ chọc. Kinh qua một trận chiến này, ai còn dám đối nghịch với Quốc Tang Quốc của ta? Ha ha ha ha ha. Bản đại vương phải mời quốc quân 16 nước tới, hỏi bọn họ một câu, ai mới chính là vua Nam Dương? Gã thị thần căn bản không dám quấy rầy cơn hưng phấn của Đằng Nguyên Vương, nhưng cũng không dám không bẩm báo sự thật. Lúng túng nói, đại vương, người Uy không phải do chúng ta đánh bại. Đằng Nguyên Vương ngẩn ra, sự vui mừng như điên như dồ kia lập tức xẹp xuống, mặt mày đau khổ hỏi, chẳng lẽ là A Tư Vương đánh bại? Lão cũng có biết A Tư Vương phái sứ giả tới, biết được A Tư Vương đã kêu gọi liên minh quân của các nước tới cứu viên. Nếu không phải nước mình đánh bại giặc Uy, cũng chỉ có thể là quân đội của A Tư Vương. Tuy người Uy bị đánh bại khiến cho tảng đá trong lòng lão rơi xuống đất, nhưng nghĩ đến là A Tư Vương đánh bại người Uy, sau này uy vọng đồ lục quốc bao trùm khắp các nước Nam Dương, Đằng Nguyên Vương cảm thấy không thoải mái. Gã thị thần cũng lắc đầu, đại vương, cũng không phải quân đội của A Tư Vương đánh bại người Uy. Đằng Nguyên Vương ngơ ngác, ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ là hải thần đánh bại bọn chúng, là nước Trung Nguyên? Gã thị thần nâng tay lên, dùng ống tay áo xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Vào đúng lúc nguy cấp, đội tàu Trung Nguyên đuổi tới, không tốn nhiều công sức đã đánh bại người Uy. Nước Trung Nguyên? Đằng Nguyên Vương giật mình hỏi, là nước Trung Nguyên phái người tới. Chỉ có hơn 3 chiến thuyền theo Đỗ cô nương đến. Nhưng 3 thuyền đó lớn như núi. Rất lớn rất lớn. Đằng Nguyên Vương hơi sửng sốt. Cuối cùng nghĩ đến cái gì đó. Lập tức hỏi, nhanh chóng thay quần áo cho bản vương. Bản vương phải nghênh đón bằng hữu từ Trung Nguyên tới. Dọn dẹp xong chiến trường trên biển cũng tới nửa đêm. Trong biển, binh lính Nam Dương chết trận bị thương rất nhiều. Chẳng những phải chở thi thể các chiến sĩ về bờ, còn muốn nhanh chóng đưa các thương binh lên thuyền băng bó trị liệu. Còn thi thể đám người Uy đương nhiên không ai rảnh mà lo. Để trên biển đó, rất nhanh sẽ có cá mập đến dọn hết. Đám cá mập này vô cùng trách nhiệm, nhất định sẽ dọn dẹp chiến trường thật là sạch. Chiến thuyền của đội tàu Trung Nguyên gần như không có tổn hại gì lớn, ngoại trừ mũi tàu của Tiên Nhân Hào bị vỡ cần đại tu. Hai thuyền khác khi chiến đấu với Giặc Uy cũng xảy ra hư hao nhất định, trong thời gian ngắn khẳng định không thể đi xa. Còn các thuyền khác gần như đều hoàn hảo không tổn hao gì. Một trận chiến hôm nay, 3 chiến thuyền phát huy tác dụng thật lớn. Hàn Mạc đương nhiên cao hứng, mà người thiết kế 3 chiến thuyền đó Lương Giáo Ý cũng kích động mang theo vài phần đắc ý. Nhưng sau khi kiểm kê, đội tàu Trung Nguyên cũng có tới gần 100 người chết trận. Người bị thương cũng không ít, cũng có thể thấy được sự hung hãn của người Uy. Hàn Mạc bảo Đỗ Băng Nguyệt lập danh sách những người chết trận, về sau phải tăng thêm trợ cấp. Khi Hàn Mạc bước khỏi Đông Hải Ưng đặt vờ chân lên lãnh thổ Cúc Tang Quốc thì đã là đêm khuya. Nhưng bờ biển lại châm vô số đuốc sáng như ban ngày. Tất cả mọi người đều nhìn người thanh niên quý tộc trẻ tuổi một thân xiêm y quý giá. Ngọc Thụ Lâm Phong đi xuống thuyền lớn, đi lên một con thuyền nhỏ chậm rãi tiến vào bờ. Ai nấy đều có vẻ kinh ngạc. Có thể rời thuyền đầu tiên, hơn nữa nhìn qua quý khí 10 phần. Rất nhiều người nháy mắt đã đoán ra quý tộc trẻ tuổi này nhất định chính là thủ lĩnh đội tàu Trung Nguyên. Trong lòng đều ngạc nhiên thán phục. Không thể tưởng được, thống soái lãnh đạo một đội tàu hùng mạnh như thế lại là một thanh niên trẻ tuổi tuấn mỹ. So với người Nam Dương, động tác bước đi và phong độ của Hàn Mạc đều tràn đầy tu dưỡng và khí chất quý tộc chân chính. Trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười ôn hòa, giống như gió xuân thổi qua lòng người. Mỗi người ngay cái nhìn đầu tiên thấy hắn đều sinh ra thiện cảm mãnh liệt với thanh niên tuấn mỹ trẻ tuổi này. 3 thuyền lớn không thể tới quá gần bờ biển để tránh mắc cạn. Đều là rời thuyền lớn xuống thuyền nhỏ mà lên bờ. Thuyền nhỏ vào tới bờ biển, rời khỏi boong tàu. Hàn Mạc nhẹ nhàng đặt chân lên đất Cúc Tang Quốc. Dẫm lên bờ cát mềm mại bước đi rất thoải mái. Vừa mới lên bờ cát, một đám người đã chào đón. Người đi đầu đã cao giọng hô, Ngụ thiếu gia. May mắn không làm nhục mệnh. PS, gom mấy cái PS của lão Sa Mạc lại thì là. Lão ý nhắn cả nhà mặc dù chán phần Nam Dương rồi nhưng đừng nản vội. Phần này có ảnh hưởng khá lớn nên nó hơi dài dòng. Lão ý có chủ ý của mình. Nên cả nhà cứ tiếp tục ủng hộ quyền thần nhé. Ta cũng công nhận càng ngày càng hay mà. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 1061, vòng tay của vương hậu nhóm người nghênh đón. Người đầu tiên chính là Hôi Hồ Tử cột một tay, ở phía sau là một đoàn người Nam Dương. Người Nam Dương này nhìn qua tuy rằng rất nhếch nhác, xiêm y ướt sũng, nhưng nhìn theo cách ăn mặc của họ, khẳng định là quý tộc Nam Dương. Hàn Mạc liếc mắt nhìn một cái, lập tức hiểu rõ. Hôi Hồ Tử đúng là đích thân nhận nhiệm vụ giải cứu con tin đã hoàn thành. Đám quý tộc Nam Dương nhìn thấy Hàn Mạc, đều tiến tới phía trước. Đối với Hàn Mạc hành đại lễ, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kính sợ và cảm kích. Chính cái gọi là nhập gia tùy tục. Tuy rằng người trong vương thất của tiểu quốc Nam Dương này, ở trong mắt Hàn Mạc thật không coi là thân phận cao quý bao nhiêu. Nhưng ở vùng Nam Dương, những người này cũng không phải nhân vật bình thường. Hàn Mạc trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, học lễ nghi của bọn họ, hướng về phía bọn họ đáp lễ. Sau khi đáp lễ, Hàn Mạc mới nhìn Hôi Hồ Tử, cười nói, Hôi Hồ Thúc, ta đã nói quan, chuyện này cũng chỉ ngươi có thể làm được thành công. Hồ Tử nói, đêm qua chúng ta đã tìm hiểu kỹ lưỡng, cuối cùng tìm hiểu được mấy người này ở khoang đáy kỳ hạm của quân Uy, nhưng trên thuyền Uy rất đông người, không dễ dàng hạ thủ. cho nên chúng ta chỉ có thể từ đêm qua bắt đầu. Lặng lẽ ở đáy khoang thuyền đục ra một lỗ hổng. Sau ngày hôm nay, người đông hỗn tạp, chúng ta cuối cùng mở chỗ hổng ra. Lỗ hổng chính là nơi giam giữ đoàn người này, cho nên cũng cứu hết ra. Lúc ấy tình hình chiến đấu hỗn loạn, cho nên chưa có phản kích về phía Đông Hải Ưng, mà trực tiếp đưa bọn họ lặn xuống nước về tới trên bờ này. Hàn Mạc cười nói, phải nên như thế. Hồ Tử Đại Thúc, một việc lớn này, ta trước tiên cần người nhớ kỹ, trở về sẽ luận công ban thưởng. Hồ Tử chắp tay nói, tạ ơn Ngụ thiếu gia. Lúc này Đỗ Băng Nguyệt cũng đã trèo từ thuyền lên bờ, tới bên cạnh Hàn Mạc. Hàn Mạc vội vàng đi tới, thân thiết hỏi, Nguyệt Nhi, nàng không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Đỗ Băng Nguyệt thấy Hàn Mạc trong lời nói bộc lộ tình cảm thân thiết, trong lòng ngọt ngào một hồi, lắc đầu nói, tiểu Ngụ ca ca, ta không sao. Giơ cánh tay lên, trong tay một bọc máu chảy đầm đìa, đây là đầu của Đảo Tân Nguyệt Lâu. Nguyệt Nhi vì phụ thân báo thù, chỉ là y không để ta đích thân xuống tay giết. Trong lòng Nguyệt Nhi có chút thất vọng, trong lòng Hàn Mạc cảm thán, đây nếu là nữ tử bình thường, chớ nói cầm theo đầu người, ngay cả nhìn thấy đầu người trong lòng cũng sẽ kinh sợ. Không hổ là con gái sinh ra trên biển, tính tình gan dạ sáng suốt quả nhiên không tầm thường. Hai người chưa nói nhiều, thì nhìn thấy một đám người đang nhằm bên này đi đến, cũng chính là Đằng Nguyên Vương Hậu dẫn đầu các đại thần đón tại đây. Đỗ Băng Nguyệt lập tức hạ giọng nói, tiểu Ngụ ca ca, đó chính là Đằng Nguyên Vương Hậu dẫn đầu đi tới nghênh đón. Hàn Mạc nhìn thấy Đằng Nguyên Vương Hậu khí chất cao quý, thân hình nở nang, hiện ra giữa ánh sáng ban ngày, nhưng cũng thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp sung mãn thành thục thướt tha, so với con gái Trung Nguyên khác biệt khá lớn, toàn thân tràn đầy phong tình của người đàn bà đẹp nước khác. Đỗ Băng Nguyệt đã bước nhanh tới nghênh đón. Hoàng hậu Đằng Nguyên nhìn thấy Đỗ Băng Nguyệt lập tức lộ rõ sắc mặt vui mừng, bước chân nhanh hơn. Đỗ Băng Nguyệt tiến lên phía trước, đã hành lễ nói, Băng Nguyệt bái kiến Vương Hậu. Vương Hậu cũng tiến tới nắm một bàn tay của Đỗ Băng Nguyệt, vui vẻ nói, Vương muội, nước Cúc Tang tránh được cuộc giày vò này, toàn bộ dựa vào sự ra tay tương trợ của quý quốc, ta vô cùng cảm kích. Đỗ Băng Nguyệt lúc trước tới Nam Dương, sau được Vương Hậu yêu thích, cho nên kết làm tỉ muội, gọi là Vương muội. Đỗ Băng Nguyệt lộ ra nụ cười rạng rỡ, nói, là Hải Thần phù hộ. Vương Hậu nhìn thấy Đỗ Băng Nguyệt cầm một bọc trên tay kia máu chảy đầm đìa, ngạc nhiên hỏi, Vương muội, đây là vật gì? Bạn đang đọc truyện được lấy tại ti.com. Đỗ Băng Nguyệt lo lắng Vương Hậu kinh hãi, vội vàng đem túi đồ thu lại phía sau, nói, Vương Hậu, người không xem vẫn tốt hơn. Đằng Nguyên Vương Hậu không giống con gái bình thường, trí tuệ hơn người, nháy mắt liền nghĩ ra, không lẽ là đầu của chủ tướng Phỉ Uy? Đỗ Băng Nguyệt thấy không thể gạt được, chỉ có thể gật đầu nói, đúng vậy, trong này chính là thủ cấp của Đảo Tân Nguyệt cửu thủ lĩnh Uy Quân. Quả nhiên là kẻ vô sỉ đó. Đằng Nguyên Vương Hậu khuôn mặt xinh đẹp lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Đảo Tân Nguyệt cửu đã chết, quân Uy gặp phải đả kích cực lớn, trong vòng vài năm tuyệt sẽ không có bất kỳ uy hiếp nào. Đỗ Băng Nguyệt đột nhiên nghĩ tới Hàn Mạc còn ở phía sau, vội vàng nói, Vương Hậu, Đông Hải Vương muội thường nhắc tới với người cũng đang ở bên đó, các đội tàu Đông Hải đến Nam Dương trao đổi đều có quy định đánh ra chữ Hàn trên lá cờ, mà cùng bên trong giao lưu với chính phủ Nam Dương, tuyên bố bọn họ chính là đội tàu Đông Hải Vương ở Trung Nguyên. Trên thực tế người trên biển hiện giờ đều hạ cờ thần phục Hàn Mạc, trong lòng đã coi Hàn Mạc trở thành vua Đông Hải. Đằng Nguyên Vương Hậu biết hôm nay nước Cúc Tang thậm chí ở Nam Dương tránh được đại kiếp nạn, chính là nhờ sự tương trợ to lớn của nước Trung Nguyên. Nếu không có đội tàu nước Trung Nguyên xuất hiện, lúc này trên bờ cát xuất hiện đương nhiên không phải là tiếng hoan hô, chỉ có thể là thi thể khắp nơi. Nước Cúc Tang cũng là cảnh nước mất nhà tan, nàng thoạt nhìn đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng vẫn đi ra phía trước vô cùng trang nghiêm. Mà Hàn Mạc lúc này cũng đã ở trong một đám thuộc hạ bao vây tiến lên. Tất cả mọi người và Hàn Mạc giống nhau, không đợi Vương Hậu trước tiên hành lễ, liền theo Hàn Mạc hướng về phía Vương Hậu hành đại lễ Nam Dương. Hàn Mạc mặt tươi cười, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thanh âm dịu dàng, Trung Nguyên Đông Hải Vương Hàn Mạc, bái kiến Vương hậu Đằng Nguyên, chúng ta vì tình hữu nghị mà tới. Vương hậu Đằng Nguyên và các đại thần quốc tang phía sau nàng cũng hành đại lễ. Vương hậu Đằng Nguyên thanh âm cực nhẹ nhàng rồi lại nghiêm nghị, nhưng nói xong Hán ngữ có chút gượng gạo, quý quốc thân thiện, chúng ta đã cảm nhận được, chúng ta nguyện ý tiếp nhận tình hữu nghị của các ngươi, nhiệt liệt hoan nghênh đối với các ngươi. Nàng và Đỗ Băng Nguyệt ở chung không ít thời gian, hai người ngay từ đầu dùng tay biểu đạt tâm tư, từ nay về sau học tập với nhau, nhưng thật ra đều có thể đủ ngôn ngữ hiểu đối phương một chút. Đó là những viên quan sau lưng nàng. Từ sau khi đội tàu thương mại Trung Nguyên và Nam Dương bắt đầu lưu thông, cũng đều đối với ngôn ngữ Trung Nguyên có chút hiểu biết.